Yêu Thần Ký, chương 488, Phục Sinh, Khóc Chuyện audio.com, chấm, các ngươi đến tột cùng là ai? Xích Mãng lão tổ run lẩy bẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong tiểu linh lung thế giới thế mà đột nhiên xuất hiện một đám long đạo cảnh cao thủ nhân tộc. Tiểu linh lung thế giới chỉ là trong 3.000 tiểu thế giới một cái thôi. Bên trong cao thủ mạnh nhất, cũng không có một cái đến thiên tinh cảnh. Nhân tộc lục đại thần tông ngoại trừ hàng năm phái người đến tiểu linh lung thế giới chiêu mộ mấy cái đệ tử. Rất ít chú ý tiểu linh lung thế giới sự tình. Làm sao đột nhiên phái như thế một đám cao thủ tới? Người trong yêu thần tông, là chức vị gì? Nhiếp Ly nhìn về phía Xích Mãng lão tổ hỏi. Hồi bẩm đại thần, ta chỉ là một cái giữ cửa. Yêu thần tông phái ta trông coi tiểu linh lung thế giới. Ngày bình thường đều không tại tiểu linh lung thế giới. Thẳng đến gần nhất tiểu linh lung thế giới kết giới đột nhiên mở ra. Lúc này mới tiến đến, va chạm mấy vị đại thần. Còn xin chư vị đại thần rộng lòng tha thứ. Xích Mãng lão tổ khiếp khiếp sợ sợ nói. E sợ cho đáp sai một câu. Nhiếp Ly trực tiếp đem hắn diệt sát. Một cái giữ cửa, cũng dám ở chúng ta tiểu linh lung thế giới phách lối như vậy. Lục Phiêu hừ một tiếng, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại tựa như kinh lôi đồng dạng, đánh vào Xích Mãng lão tổ trong lòng, nổ Xích Mãng lão tổ nhổ một ngụm lão huyết, long đạo cảnh cao thủ, tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại. Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại ý niệm, bao phủ Xích Mãng lão tổ, đại thần tha mạng a, còn xin đại thần giơ cao đánh khẽ. Xích Mãng lão tổ kêu thảm, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng là ngươi mang theo yêu thú vây công tộc nhân của ta. Món nợ này không thể không tính, Nhiếp Ly trầm giọng nói ra, tiếp đó, ta muốn đem ký ức nguyên thần của ngươi, từ trong cơ thể của ngươi rút ra. A, Xích Mãng lão tổ kêu thảm, chỉ gặp từng tia nguyên thần chi khí, theo nó trong thân thể rút ra đi ra. Bị Nhiếp Ly hấp thu tiến vào trong thân thể. Nhiếp Ly, nguyên thần ký ức này rốt cuộc là thứ gì a? Đỗ Trạch không khỏi nghi ngờ hỏi. Tiếu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân mấy người cũng nhìn về hướng Nhiếp Ly. Bọn hắn cũng đều chưa từng nghe qua nguyên thần ký ức vật này. Chúng ta mỗi người ký ức, đều sẽ tồn trữ tại trong nguyên thần. Một khi hấp thu nguyên thần ký ức của nó liền sẽ quên mất trước kia phát sinh tất cả mọi chuyện. Mà ta có thể biết nó biết bất kỳ vật gì, Nhiếp Ly giải thích nói ra, đồng thời ta cũng có thể hóa thân thành bộ dáng của nó. Ngay cả người yêu thần tông đều không thể phân biệt ra được. Thì ra là như vậy, hấp thu nguyên thần ký ức có loại hiệu quả này, vậy chúng ta bắt được một cái yêu thần tông cao thủ. Chẳng phải là liền có thể biết yêu thần tông tất cả mọi chuyện. Lục Phiêu vui mừng nói. Muốn hấp thu nguyên thần ký ức của đối phương, thực lực nhất định phải mạnh hơn hắn 3 cái đại giai trở lên. Nhiếp Ly nói ra, bình thường giống Xích Mãng lão tổ loại tiểu lâu la này, cũng sẽ không biết cái gì tin tức hữu dụng. Tốt a, Nhiếp Ly, ngươi là chuẩn bị hóa thân thành bộ dáng của nó, sau đó lẻn vào đến trong yêu thần tông đi sao? Lục Phiêu không khỏi hỏi. Đúng thế, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu nói ra. Ta muốn đi vào đến yêu thần tông, dạng này mới có thể thu được ta muốn tin tức, thế nhưng là, chui vào yêu thần tông quá nguy hiểm, Tiếu Ngưng Nhi lo lắng nói, nếu là vạn nhất bị phát hiện, đúng vậy à, trong yêu thần tông cao thủ tụ tập, mà lại có một ít người nói không chừng nhận biết Xích Mãng lão tổ. Diệp Tử Vân cũng lo âu nói ra, không có việc gì, ta có trí nhớ của hắn. Khí tức trên thân cũng cùng hắn giống nhau như đúc, đoán chừng liền ngay cả cha mẹ hắn đều không phân biệt được. Sẽ không có người nhìn thấu. Nhiếp Ly tự tin cười một tiếng nói ra. Nhiếp Ly, ngươi nói Xích Mãng lão tổ có hay không lão bà, nói không chừng trong nhà hắn nuôi một đám tiểu yêu tinh. Ngươi nói ngươi nếu đối phó các nàng, không được mệt chết, Lục Phiêu không khỏi lầm bầm một câu nói ra. Lục Phiêu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Tuyết cho Lục Phiêu một cái bạo lật, ta không muốn cái gì a, Lục Phiêu ủy khuất cười khổ. Ta đây không phải lo lắng Nhiếp Ly gặp nguy hiểm thôi. Hừ, Tiêu Tuyết hừ hừ một tiếng. Nhiếp Ly không khỏi cười một tiếng nói ra. Mọi người không cần lo lắng. Nếu là ta bị nhận ra, còn nhiều chạy chối chết thủ đoạn. Dù gì chạy về tới vẫn là không có vấn đề gì. Ta đây tin tưởng, Nhiếp Ly muốn đi, ai cũng ngăn không được hắn. Lục Phiêu lập tức nói. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân sau khi suy nghĩ một chút. Lúc này mới yên tâm xuống tới. Tiếp đó, muốn làm mấy chuyện, Nhiếp Ly cười thần bí. Nhìn về phía Diệp Tử Vân, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Đã từng đáp ứng ngươi sự tình, ta rốt cục có thể làm được. Diệp Tử Vân thân thể mềm mại run lên. Yên lặng nhìn xem Nhiếp Ly, trong đôi mắt lệ quang ẩn hiện. Tiếp đó, ta sẽ tiêu mấy ngày thời gian, phục sinh nhạc phụ đại nhân. Đoạn Kiếm, ngươi trước tiên có thể đi xử lý chuyện của ngươi. Nhiếp Ly nhìn về phía Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm hơi sững sờ, trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang. Lập tức có chút nghẹn ngào nhìn về phía Nhiếp Ly. Nói, tạ ơn chủ nhân, có thể cho ta cơ hội như vậy. Để cho ta đi kết cha mẹ ta ân oán. Đi thôi, lấy thực lực ngươi bây giờ. Trong hắc mục thế giới đã không có người ngăn được ngươi. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu nói ra. Vâng, Đoạn Kiếm vỗ cánh bay lên. Vèo một tiếng, ở trong hư không xẹt qua một đạo lưu quang. Tiếp xuống hắn sẽ thử pháp trận kia. Lại vào hắc mục thế giới. Phục sinh, thật có thể làm được. Diệp Mặc động dung mà nhìn xem Nhiếp Ly. Đúng vậy, chỉ cần có sinh mệnh chi tuyển liền có thể. Ta đã đạt được, mà lại chúng ta còn bảo lưu lại nhạc phụ đại nhân hồn phách. Chỉ là đáng tiếc, chỉ có một phần sinh mệnh chi tuyển. Không phải vậy có thể phục sinh càng nhiều người. Nhiếp Ly gật đầu, trịnh trọng nói. Diệp Mặc trong đôi mắt, lệ quang trong nháy mắt hiện lên đi ra. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Hắn đều đang không ngừng nhớ chính mình chết đi nhi tử. Trong nội tâm của hắn vô cùng hối hận, hận không thể chết đi người kia là chính mình. Hôm nay, hắn nghe được nhi tử có thể trùng sinh tin tức, có thể nào không kích động. Ra ra, Nhiếp Ly nói có thể, hắn nhất định có thể làm được. Diệp Tử Vân trong đôi mắt còn ngậm lấy lệ quang, nhưng cùng lúc ngữ khí cũng vô cùng kiên định. Nhìn xem không gì sánh được già nua tiểu tụy Diệp Mặc. Nhiếp Ly không khỏi lòng sinh cảm khái. Hắn chắc chắn gật đầu nói ra. Ra ra, tin tưởng ta, ta có thể làm được. Diệp Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Diệp Xuyên Thủy Tổ ha ha cười nói. Rất tốt, Diệp Tông tiểu tử kia có thể sống sót. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Diệp Xuyên Thủy Tổ, một phần này sinh mệnh chi tuyền. Trước hết cho nhạc phụ đại nhân sử dụng, về sau ta sẽ giúp ngươi lại tìm một phần sinh mệnh chi tuyền. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Xuyên Thủy Tổ, áy náy nói ra, ha ha ha, Nhiếp Ly tiểu tử, ngươi có thể nghĩ đến ta, ta vẫn là rất vui vẻ. Bất quá ta đã thành thói quen hiện tại bộ thân thể này. Làm một cái linh khôi cũng không có gì không tốt, sớm một chút muộn một chút phục sinh kỳ thật không quan trọng. Ngươi trước phục sinh Diệp Tông tiểu tử kia đi. Diệp Xuyên Thủy Tổ cười ha ha một tiếng nói ra. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Cách chương.